Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, cố định đòi tiền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dưới mắt. Hạ Vũ coi như là gặp được, nguy cơ trước đó chưa từng có, đích thực cảm nhận được sau lưng, vậy siêu cấp rắn lớn mang tới cuồng bạo sát khí. Mỗi một tia cũng để cho mình cảm giác giống như con kiến hôi. Sinh mạng tùy thời có thể bị hắn tước đoạt. Hơn nữa, sau lưng cõng một viên trứng, cùng với trong ngực ôm viên này trứng, mỗi viên trứng cũng ít nhất có 150 kg. Liền Hạ Vũ mình cũng muốn không hiểu, trái trứng này trứng sao sẽ nặng như vậy. Có thể đều đến sống chết trước mắt. Hạ Vũ vẫn là cái này chết tánh tình, ôm người ta siêu cấp rắn lớn xanh trứng, chết không buông tay, một bộ sống chết cùng chung dáng vẻ. Nếu như thuộc về chính hắn thì thôi, có thể đặc biệt hết lần này tới lần khác là cướp được à. Thật đặc biệt là quan tài bản phía dưới đưa tay cố định đòi tiền. Mà Khương Phàm bọn họ lại là cùng Hạ Vũ một cái đức hạnh. Mỗi người vác một cái to bao bố, cổ nang nang, vừa thấy liền chứa đầy đồ, hơn nữa mang nặng không nhẹ. Hết lần này tới lần khác không có ai muốn vứt hết những thứ này hoài bão. Một bộ cần tiền không cần mạng dáng điệu, và Hạ Vũ tính tình, thật là nhất mạch tương thừa, để cho người có chút im lặng. Bất quá, mấu chốt tính chính là những thứ này mang nặng. Cũng không chỉ Hạ Vũ một người đột phá thân thể cực hạn. Liền liền Ngô Đại Đông bọn họ. Cũng là tiếp liền đột phá thân thể cực hạn. Thả thân thể con người tiềm năng. Trong chốc lát ở sinh mạng bị đến mức tận cùng uy hiếp thời cơ. Mọi người tốc độ đột nhiên tăng lên một lớn một khúc. Bất quá mấy cái nháy mắt thời gian. Liền vọt ra khỏi cửa hang. Hạ Vũ khô miệng khô lưỡi. Môi khô nứt tím bầm, cảm giác cổ họng cũng sắp bốc khói, toàn thân ướt rầm rề, giống như mới từ trong sông mặt mò ra như nhau, trên đầu mặt màu đen tóc chìa chìa, bất chấp đằng đằng xương trắng, rõ ràng cho thấy trong cơ thể khi máu sôi trào tới cực điểm, như mùa đông vận động kịch liệt như nhau, hàng loạt hơi nóng từ đỉnh đầu lông bài tiết ra, lúc này, Hạ Vũ không để ý Ngô Cường bọn họ mắt chừng chó ngây ngô ánh mắt. Gầm thét, còn ngớ ra làm gì? Đặc biệt nhanh lên đem cửa hang cho ta phong. Nhanh lên một chút, thật tốt. Ngô Cường mặc dù không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Nhưng thấy Hạ Vũ bọn họ dáng vẻ chật vật. Cũng biết bên trong tình trạng sợ rằng rất nguy hiểm. Lập tức do không được từ mình do dự. Liền ra lệnh làm xe nâng. Trực tiếp xẻng đất đem cửa hang đóng cửa, có thể bên trong cửa hang siêu cấp rắn lớn, thật giống như xông lên không ra cửa động này, chỉ có thể ở bên trong trợn mắt nhìn quả banh da lớn xanh lá dầu dầu mắt dọc. Trực câu câu nhìn Hạ Vũ, thấu phát vô tình lãnh khốc sát khí, cái này làm cho Hạ Vũ miệng to nuốt nước miếng, bị cái tên này ánh mắt nhìn chăm chú đến. Toàn thân mình giống như rơi vào hầm băng, liền linh hồn tựa hồ cũng muốn đóng kết. Đối với lần này, Hạ Vũ hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm nói, ta cũng biết ngươi tên khốn kiếp không ra được, nếu không bằng vào ngươi lớn như vậy dáng người, há sẽ ở bên trong động mấy chục năm, nhất định là có gì nguyên nhân đặc biệt, trói buộc ở ngươi tên khốn kiếp tự do, trong miệng toái toái niệm. Hạ Vũ đoán vậy coi là 89/10. Đầu này siêu cấp rắn lớn đích xác là bị giam cầm cùng dưới đất. Nếu không bằng vào nó cả người tàn bạo sát khí. Đã sớm chui ra mặt đất. Làm hại nhất phương. Lúc này, ở cửa hang điền vào trên. Ngô Cường và Tôn Đại Vĩ liền liền vội vàng tiến lên. Đứng ở Hạ Vũ bên cạnh. Hỏi, Tiểu Vũ, các người tình huống gì à? Tiểu ca, vậy hai người công nhân đâu? Còn có hai ta người ở bên trong vậy không đi ra chứ một, Tôn Đại Vĩ tiêu vội hỏi. Hạ Vũ liếc, khinh bỉ, đưa tay đoạt lấy hắn đưa tới một chai nước suối, trực tiếp ngửa đầu chính là châu uống. Sau khi uống xong, mới cảm giác mình nóng hừng hực cổ họng. Tốt lắm, không thiếu. Hạ Vũ nói, bên trong tình huống, các người vậy không cần nghe. Sau này ai đi vào người đó chết, người lo nghĩ bốn người kia đã ngủ, liền thi thể cũng đừng nghĩ. Bây giờ phỏng đoán cũng hóa thành phân và nước tiểu. Cái gì? Ngô Cường nghe tiếng ánh mắt khiếp sợ, quay lại sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù không biết dưới đất phát sinh cái gì, nhưng xem Hạ Vũ dáng vẻ, liền có thể biết bên trong đích xác có khủng bố đồ chơi. Liền tổ hành động đặc biệt người cũng không làm gì được được. Đây có thể để cho Ngô Cường có chút nhức đầu nói. Tiểu Vũ, ngươi xem nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy mà không hoàn toàn giải quyết. Phía trên không dễ ăn nói à? Ha ha, ta nói cho ngươi, bên trong đích xác như trong lòng các ngươi phỏng đoán. Có siêu cấp khủng bố đồ chơi. Coi như tổ hành động đặc biệt dốc toàn bộ ra, đi vào cũng không quá để cho tên kia ở một cái. Hạ Vũ hơi khôi phục một chút thể lực, liếc mắt nhìn bên người mọi người, gặp đều không sao. Hạ Vũ sắc mặt lãnh khốc nói, bên trong cửa hang sự việc, ai hỏi cũng không cho phép nói ra, biết không? Ngô Đại Đông và Khương Phàm các người bây giờ còn mặt có thừa sợ hãi. Rõ ràng bị dọa sợ không nhẹ. Đối với Hạ Vũ dặn đi dặn lại dặn dò, hoàn toàn nhớ, dẫu sao bọn họ cũng không ngốc. Nơi này có siêu cấp rắn lớn tin tức, nếu như truyền đi, rơi vào người có lòng trong tai, đem rắn lớn cho thả ra. Phỏng đoán cái đầu tiên muốn cắn chết người chính là Hạ Vũ. Ai bảo hàng này, đến nay trong ngực còn ôm người ta đứa trẻ, một viên khiết màu trắng trứng khổng lồ. Lúc này, Ngô Cường sắc mặt hơi khổ, đối với Hạ Vũ bọn họ không thể làm gì. Nguyên bản chuyện nơi đây, bọn họ theo lý là người chủ đạo, có thể đã có tổ hành động đặc biệt người nhúng tay. Vậy thì không bọn họ cái gì phân, mấu chốt là ngày hôm nay xuất hiện thương vong. Ngô Cường bọn họ đối với chuyện đi qua, còn có bên trong động tình huống còn không biết gì cả. Cái này kế tiếp báo cáo nên sao viết? Đối với lần này, Ngô Cường hết sức gãi đầu đi tới Hạ Vũ bên cạnh. Nhỏ giọng nói, Tiểu Vũ à, ngươi xem bên trong tình huống, ngươi nhiều ít có phải hay không nói cho ta một chút à? Thật ra thì bên trong vậy không việc gì. Chú Ngô ngươi liền đừng lo lắng, nơi này là nhà ta, không có gì có thể lo lắng. Hạ Vũ thuận miệng qua loa lấy lệ một câu, không hề không đề ra bên trong phát sinh bất kỳ sự việc, mà là không giấu vết cho Hạ Lợi đánh động tác tay, để cho bọn họ mang thứ này trở lại bên trong xe rời đi nơi này. Ngô Cường nhưng là đặc biệt lanh mắt, vội vàng ngậm bọn họ. À, ba vị này tiểu huynh đệ đợi một chút, các người mỗi một người cõng một cái túi vải lớn, đồ bên trong, dầu gì để cho ta xem ghi danh một chút đi. Chú Ngô, người đây liền hơi quá đáng đi, ta tổ hành động đặc biệt làm việc, cùng với mang ra ngoài bất kỳ đồ, hẳn không dùng hướng các người làm báo cáo chứ. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đưa tay trực tiếp ngăn lại Ngô Cường. Không để cho nó đã qua, dẫu sao siêu cấp rắn lớn bên trong cửa hang, nhưng mà tràn đầy không thiếu thứ tốt. Khương Phàm bọn họ vậy không phải người ngu, nhất định sẽ nhặt thứ tốt cầm. Nhiều người ở đây tai mắt lẫn lộn, Hạ Vũ cũng không hy vọng mình các huynh đệ đánh bạc số mệnh cướp ra đồ, quay đầu lại còn được bị người bóc lột một tầng. Cho nên, Hạ Vũ dứt khoát ngăn lại Ngô Cường, để cho Khương Phàm bọn họ trở lên xe. Mà Ngô Cường sắc mặt có chút khó khăn xem, nhìn lướt qua Khương Phàm bọn họ, cuối cùng thấp giọng nói, Tiểu Vũ các người còn nhỏ, cũng không muốn phạm sai lầm mà, chúng ta một ít thu được cũng là muốn thuộc về công, người không thể cất giấu, người cho lão thúc ta thấu cái để bên trong là không phải tài bảo các loại. Ngô Cường kéo Hạ Vũ cánh tay,